Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, triều đình đại chọn mua. An bài xong Tây Nam sự tình, Vương Sung một thân một mình đi gặp đại bá Vương Tuyên. Sung Nhi, trong cung đình cấm quân quân vụ tổng quản lý Thanh Hữu tới tìm ta. Hắn muốn mua ngươi út tiêu đao kiếm. Nhìn thấy Vương Sung đầu tiên nhìn, Vương Tuyên lập tức nói ngay vào điểm chính. Cái gì? Vương Sung chân trước mới vừa vặn bước vào phòng khách, nghe được câu này nhất thời một mặt kinh ngạc, cả người đều giật mình ở nơi đó, lập tức một luồng không cách nào hình dung mừng như điên. Giống như mãnh liệt làn sóng bình thường bao phủ tới, đem Vương Sung toàn bộ nhấn chìm. Lý Thanh Hữu nghe được danh tự này, Vương Sung liền biết mình chờ đợi nhất sự tình phát sinh triều đình chọn mua. Mặc dù không nhờ vả trên cả đời ghi nhớ, Vương Sung trời cũng sâu biết rõ được danh tự này ý vị như thế nào. Ở đại đường, Lý Thanh Hữu danh tự này chỉ cùng một chuyện liên hệ với nhau. Cái kia chính là chọn mua, mặc kệ là kinh thành Trương, Lỗ, Hoàng, Trình mấy đại đúc kiếm thế gia, vẫn là trong kinh thành kiếm lâu, kiếm trải, một khi liên quan đến trong cấm quân chọn mua, đều là do vị kia gọi Lý Thanh Hữu quân vụ tổng quản tự mình phụ trách. Điểm này, Vương Sung đã nghe Trương gia gia chủ đã nói nhiều lần. Bất quá, đối với Vương Sung tới nói, danh tự này còn nắm giữ một tầng chỉ có chính hắn mới biết ý nghĩa đặc thù. Chính là vị này cung đình quân vụ tổng quản Lý Thanh Hữu chủ đạo đời trước toàn bộ trung thổ thế. Giới, từ trước tới nay quy mô to lớn nhất một bút út tiêu chọn mua án. Tuy rằng lần kia chọn mua án bởi vì do nhiều nguyên nhân mà thất bại, nhưng cũng vĩnh viễn ghi khắc ở trong lịch sử. Dựa theo thời gian để tính, như vậy sự tình ở tình huống bình thường nên còn muốn 1-2 năm sau đó mới sẽ phát sinh. Vương Sung đối với chuyện này sẽ phát sinh sớm không có chút nào kỳ quái. Hắn duy nhất không có nghĩ tới là chuyện này sẽ đến được nhanh như vậy. Hắn hai ngày chim bồ câu cho kinh thành Trương gia truyền một cái tin tức. Ngoại lệ để bọn hắn từ một tháng mấy chuôi út tiêu kiếm, mở rộng lấy 30 chuôi. Mục đích đúng là muốn mở rộng ở trong cấm quân ảnh hưởng. Mà mục đích cuối cùng liền là hướng về phía vị này trong cung đình phụ trách quân giới chọn mua cấm quân quân vụ quan Lý Thanh Hữu đi. Chỉ cần để vị kia ở trong cấm quân nắm giữ địa vị trọng yếu quân vụ quan tận mắt thấy chính mình út tiêu vũ khí, Vương Sung tin tưởng là nhất định sẽ thu được của hắn yêu ái. Nếu như không phải đối với út tiêu vũ khí có đặc thù yêu thích, Lý Thanh Hữu cũng sẽ không bỏ ra lớn như vậy tinh lực cùng đánh đổi đi thuyết phục triều đình đi chọn mua út tiêu. Chỉ có điều, Vương Sung không nghĩ tới Lý Thanh Hữu hành động lại như thế cấp tốc. Mới 2 ngày trước sự tình, hắn lại cũng đã bắt đầu hành động, đồng thời tìm tới chính mình đại bá Vương Tuyên. Ha ha ha, thực sự là không nghĩ tới a, đây thật là niềm vui bất ngờ a. Vương Sung hung hăng nắm đấm, hưng phấn trong lòng cực kỳ. Út tiêu phi thường quý giá, hơn nữa có thể mang đến đại lượng lợi nhuận. Thế nhưng loại này lợi nhuận cũng là có sự hạn chế, vật hiếm thì quý. Vương Sung tuy rằng bán cho cấm quân đại thống lĩnh vũ khí đạt đến 20 vạn lượng hoàng kim, đối với bình dân bách tính tới nói, đây là cả đời đều không dám tưởng tượng sự tình. Thế nhưng loại vũ khí này, một tháng cũng chỉ có thể bán một cái. Hơn nữa sau đó đều không nhất định sẽ xuất hiện. 2 triệu lượng hoàng kim Vương Sung cơ bản cần 1 năm này mới có thể kiếm được. Mà bây giờ Vương Sung thiếu hụt nhất chính là thời gian. Không có cái gì so với bán cho triều đình đến tiền càng mau. Không hề là mỗi người đều có thể giống cấm quân đại thống lĩnh như vậy, có thể ra 20 vạn lạng vàng mua một món vũ khí. Thế nhưng triều đình không giống. Triều đình tiềm lực gần như là vô hạn. Ở Vương Sung kế hoạch bên trong, Hyderabad khoáng thạch tốt nhất người bán chính là triều đình. Chỉ có điều, thời cơ này nhất định phải nắm giữ. Quá sớm, Út Steel không xu dính túi, triều đình không chắc sẽ mua, cũng bán không giá khởi điểm tiền. Mà bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất. Vương công tử, hữu lễ, ở Đại Bá Vương Tuyên dẫn gốc dạ dưới, ở thành Tây, Quần Ngọc Tửu Lâu, bên trong, Vương Sung gặp được vị kia đại danh đỉnh đỉnh quân vụ tổng quản Lý Thanh Hữu. Lý đại nhân khách khí, Vương Sung cười nói, vừa nói, một bên ở Lý Thanh Hữu ngồi đối diện hạ xuống, biểu hiện tự nhiên hào phóng. Quân vụ tổng quản Lý Thanh Hữu ở đại đường tuyệt đối là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Phạm vi hoạt động của hắn cơ bản ở trong cung, hơn nữa hành động cực kỳ biết điều, coi như là đi chỗ đó chút đúc kiếm thế ra lấy, cũng đều là đến đi vội vàng, thường thường một nén hương thời gian đều không có. Vương Sung tuy rằng ngưỡng mộ đã lâu đại danh của hắn, nhưng đời này còn là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn. Vương đại nhân cũng đã nói với ngươi chứ? Lý Thanh Hữu phong cách hành sự tương đương thẳng thắn, vừa hạ xuống tòa lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Triều đình muốn ở công tử nơi này chọn mua 1000 đem Út Steel vũ khí. Ha ha, tất nhiên Lý đại nhân thoải mái như vậy, vậy ta cũng nói thẳng đi, 1000 đem Út Steel vũ khí ta không làm được. Vương Sung vẫy vẫy tay, cười nói, há, tại sao, là bởi vì giá tiền quá thấp sao? Lý Thanh Hữu trong mắt lóe lên một vệt sáng, không ngạc nhiên chút nào. Tha thứ ta nói thẳng, triều đình chọn mua là không thể nào cùng công tử ở bên ngoài bán giống như đúc. 20000 lượng hoàng kim một cái, đã không thấp, xác thực, lấy Vương Sung hiện tại nắm giữ Út Steel vũ khí giá thị trường. Một món vũ khí giá cả 20000 lượng xác thực rất thấp. Bất quá triều đình chọn mua giá thị trường luôn luôn chính là như vậy. Ha ha ha, Lý đại nhân hiểu lầm. Vương Sung nở nụ cười. Không phải ta không chịu, mà là căn bản không bán được. Há, tại sao? Bởi vì ta tổng cộng cũng chỉ có 100 thỏi Út Steel mà thôi. Vương Sung nở nụ cười. Alaza cùng Arroyo nơi đó, Vương Sung tổng cộng cũng chỉ được 300 quân mà thôi. Lý Thanh Hữu nơi này nhưng phải 1000 thỏi, hắn nơi nào có nhiều như vậy? Coi như Lý Thanh Hữu giá cả mở cao đến đâu, hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Bất quá, Vương Sung hẹn Lý Thanh Hữu lại đây, không phải là vì đàm luận cái này. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, Lý đại nhân sở dĩ muốn những này Út Steel vũ khí, là muốn thành lập một cái Út Steel vũ khí quân đội chứ? Bất quá, 1000 chuôi vũ khí thật sự đủ chưa? Vương Sung cười nói, đại đường người thật chính là vô cùng thông minh. Cấm quân thống lĩnh Triệu Phong Trần liền không chỉ một lần đề cập với hắn. Nếu như có thể có Út Steel vũ khí thành lập một nhánh quân đội đem sẽ như thế nào làm sao? Bây giờ Lý Thanh Hữu chọn mua cũng là như thế. Những người này cơ hồ là đầu tiên nhìn, liền từ Út Steel sắc bén bên trong ý thức được ẩn chứa giá trị quân sự. Mà tương lai người Ả Rập chính là làm như vậy. Sở hữu nhìn thấy Út Steel vũ khí người, cơ hồ là ngay lập tức sẽ có thể ý thức được bên trong ẩn chứa to lớn quân sự công dụng. Đây, Lý Thanh Hữu nhất thời giật mình. Hắn chỉ là nghĩ trước tiên chọn mua một nhóm vũ khí ở trong cấm quân thử xem. Cụ thể vẫn đúng là không nghĩ tới. Ha ha, Lý đại nhân, muốn thành lập một cái Út Steel vũ khí quân đội, 1000 người là tuyệt đối không đủ. Hơn nữa, 20000 lượng hoàng kim một cái giá cả cũng quả thật có chút thấp. Bất quá, nếu như đại nhân có thể dự chi ta 8 triệu lượng hoàng kim phí dụng, nói không chắc ta có thể trong vòng 5 năm thay đại nhân nghĩ biện pháp cho tới một nhánh trang bị vạn đại quân người vũ khí. Thậm chí, coi như là Út Steel vũ khí giá cả ta cũng có thể cho đại nhân một ít ưu đãi. hạ thấp 18,0002. Vương Sung nói, một bên, Vương Sung đại bá lông mày hơi nhíu một hồi, nhưng Lý Thanh Hữu nhưng là ánh mắt sáng lên. Vương Sung nói một vạn thanh út tiêu vũ khí chỉ là phụ. Cũng Vương Sung nói 18,000 lạng vàng giá cả hấp dẫn sự chú ý của hắn. 8 triệu lượng hoàng kim là đủ rồi sao? Lý Thanh Hữu nói, phổ phổ thông thông một câu nói, rơi quần ngọc trong tửu lâu nhưng là nói năng có khí phách. Hiển lộ hết bá khí, liền ngay cả Vương Sung cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Thật đúng là có tiền a. Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi. Đây chính là cung đình quân vụ tổng quản cùng bình thường thế gia đại tộc khác biệt. 8 triệu lượng hoàng kim đối với trong kinh thành thế gia đại tộc tới nói. Cũng là một bút to lớn. Khó có thể chịu đựng bằng con số lớn. Nhưng là đối với thường thường tiến hành mức lớn chọn mua cung đình cấm quân quân vụ tổng quản. Thật sự chính là mưa bụi. Làm như cấm quân quân vụ tổng quản, Lý Thanh Hữu sau lưng dựa vào là toàn bộ đại đường triều đình. Đây chính là trọng lượng cấp bậc không giống mang tới khác biệt. Vương Sung vượt qua phát cảm thấy được kế hoạch của chính mình cùng quy tắc là chính xác. Lý Thanh Hữu cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất cùng Vương Sung đã đạt thành nhất trí. Đồng thời nhân cơ hội để Vương Sung đem mình cam kết nội dung viết ở công văn bên trên, vu khống, công văn để tin, Lý Thanh Hữu làm như quân vụ tổng quản cơ hồ là quen thuộc. Sung Nhi, tại sao muốn đáp ứng hắn? Như vậy chúng ta chẳng phải là thiệt thòi nhiều lắm sao? Từ quần ngọc trong tửu lâu đi ra, Vương Sung đại bá Vương Tuyên rốt cục không nhịn được nói. Hiện tại Vương gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tuy rằng thua thiệt là Vương Sung, nhưng Vương Tuyên tuyệt không sẽ nhận vì chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Ha ha, đại bá, nhân gia đều đã tìm tới cửa. Ngươi nói chúng ta còn có thể cự tuyệt sao? Vương Sung cười nói, đây, Vương Tuyên giật mình, nếu như là một cái Lý Thanh Hữu, hắn căn bản không cần quan tâm, trực tiếp từ chối là được rồi. Thế nhưng Vương Tuyên trong lòng biết rõ, Lý Thanh Hữu sau lưng đứng chính là Thánh Hoàng. Cái này cũng là Vương Tuyên ở trong tửu lâu. Toàn bộ hành trình không nói một lời nguyên nhân. Ha ha, đại bá, yên tâm đi, chuyện này, chúng ta căn bản cũng không chịu thiệt. Vương Sung cười an ủi, hắn biết đại bá đang xoắn suýt cái gì. Lý Thanh Hữu tìm tới chỉnh đại bá Vương Tuyên. Mà không trực tiếp tìm chính mình, hoặc là trong cấm quân chồng cô lớn Lý Lâm, liền là muốn áp chính mình giá. Đại bá chính là vì thế mà dây dưa. Bất quá Vương Sung nhưng không giống nhau. Đối với chuyện này hắn nhìn rất thoáng. 5 năm a, có ai sẽ biết 5 năm sẽ phát sinh gì đó. Vương Sung nói chỉ có chính mình mới có thể nghe được mà nói. Trong lòng cảm khái không thôi. 5 năm một vạn món vũ khí, liền ngay cả Lý Thanh Hữu e sợ đều không có ý thức được. Hắn cùng mình vừa đạt thành giao dịch đến cùng ý vị như thế nào? Thời gian 5 năm có thể phát sinh quá nhiều biến hóa. Nếu như trong vòng 5 năm không có phát sinh chàng hạo kiếp kia. Nếu như 5 năm về sau, mình còn sống, hay là chính mình liền sẽ hoàn thành cùng Lý Thanh Hữu giao dịch? Lắc lắc đầu, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại. 8 triệu lượng hoàng kim, kiếm nam sư tử thành ít nhất phải tiêu hết 3 triệu đến 5 triệu lượng hoàng kim. Còn lại là có thể dùng để chấp hành dưới mặt ta một bước kế hoạch. Tiễn biệt đại bá phụ Vương Tuyên, nhìn lên bầu trời mây tụ mây tan, Vương Sung trong lòng cũng tùy theo chập trùng lên xuống. Kiếm nam sư tử thành chính là cái động không đáy. Ở chính mình trước, đại đường còn chưa bao giờ có tư nhân kiến tạo thành trì hành lễ. Lấy một người năng lực mà nói, đây là không khỏi quá vất vả. Thế nhưng ở Vương Sung cảm nhận, sư tử thành nhưng là cho đến trước mắt. Đối với hắn quan trọng nhất, bất luận muốn xài bao nhiêu tiền, hắn đều phải tiến hành xuống. cái này cũng là hắn nhất định phải hướng về cung đình cấm quân quân vụ tổng quản muốn một nhóm dự chi mấy triệu dự chi phí dụng nguyên nhân, các loại bình phong, phòng ngự, còn có lương thực dự trữ, thậm chí binh khí tu sửa, dính đến đồ vật quá nhiều quá nhiều. 5 triệu lượng hoàng kim đô không nhất định đủ. Bất quá, như vậy một khoản tiền đập xuống, nên gần như có thể đạt đến hiệu quả như mình muốn. Tiếp đó, nên tiến hành một chuyện khác. Chuyện kia cũng là cấp bách. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.